Chương 522, tiến vào, 1, David đương nhiên sẽ không tra tìm lung tung, bản đồ của nơi trú đóng đoàn lính đánh thuê xích hỏa đánh dấu cực kỳ rõ ràng địa điểm giáp sĩ tụ tập. Một khi có chiến đấu những vị trí kia chính là địa điểm những giáp sĩ tập hợp. David có thể khẳng định 100%, tình báo về bản đồ của đoàn lính đánh thuê xích hỏa tuyệt đối là do nhân viên nội bộ của đoàn lính đánh thuê xích hỏa truyền ra. Ngoại trừ nhân viên nội bộ ra tình báo như vậy căn bản không có khả năng bị người ngoài biết. Hoàn cảnh bên trong nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa cực kỳ ác liệt, càng tiến vào phía trong lại càng thêm rõ ràng. Bởi vì thiết bị chặn gió đã sớm mất đi tác dụng, các loại khí độc do thiết bị thiêu đốt tràn ngập bên trong không khí. Nếu không có giáp xương bên ngoài bảo vệ, người thường ở trong hoàn cảnh này ngay cả vài phút cũng không thể sống sót. Ảnh thì cực kỳ bận rộn, khắp nơi tại chỗ này đều là linh hồn chưa tiêu tán, David cũng có chút không thể ra lệnh cho ảnh thị như ý muốn, ảnh thị luôn tự chủ bay về phía có linh hồn. Cũng may trang bị xem xét David định chế bên ngoài giáp xương vô cùng mạnh mẽ, là trang bị xem xét đại sư Makinto làm cho quân đội, chỉ cần có đủ năng lượng duy trì, phạm vi dò xét sinh mệnh dao động lên tới 200 mét, so với phạm vi ảnh thị tra xét còn xa hơn. Ở trên giáp mặt của David, kết quả xem xét phía trước biểu hiện ở trước mắt, đó là một địa điểm trên bản đồ đánh dấu một chỗ giáp sĩ tụ tập, số lượng sinh mệnh dao động chừng 110 người. David mạnh mẽ sử dụng tâm thần tiếp quản quyền thao túng ảnh thị. Tuy rằng ảnh thị có một tia phản kháng, nhưng vẫn bị David khống chế bay tới địa tầng đứt gãy phía trước. Sở dĩ nói là địa tầng đứt gãy, là vì chỗ này hư hao vô cùng nghiêm trọng, phía trước tự như là vừa vặn bị chặn lại bởi sự sụp đổ, toàn bộ con đường kín mít, tầng trên ép xuống tầng dưới. Ảnh thị lần này bay qua hơn 30 mét, nếu không phải David đã áp sát tới vật cản, thực có khả năng ảnh thị đã không thể xuyên thấu con đường bị bịt kín này. David thông qua hai mắt ảnh thị thấy được đối diện là một gian đại sảnh. Lúc này bốn phía quanh đại sảnh đã sập toàn bộ, chỉ còn lại không gian trên dưới 100 mét vuông, ở trong không gian này, bộ phận giáp sĩ bị thương được đặt trên mặt đất, những giáp sĩ còn lại thì ở chung quanh tìm kiếm đường ra. David do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định giết chết đám giáp sĩ này, bởi vì hắn nhìn thấy trong đám giáp sĩ có chừng hơn 30 món vũ khí phẩm chất cấp 2, đủ để chứng tỏ đây đều là tinh nhuệ trong đoàn lính đánh thuê xích hỏa, nói cách khác tất cả đều là tinh anh giáp sĩ. Búa nặng phẩm chất cấp 3 được làm từ hợp kim sắc bén vô cùng, cộng thêm mức độ nắm giữ búa nặng phẩm chất cấp 3 đã là nửa bước hoàn mỹ, giúp cho hắn có thể sử dụng càng thêm thoải mái, tốc độ vung búa cũng nhanh hơn. Sau thời gian khoảng 2 phút, David đã đã thông xong con đường hơn 30 mét trước mặt, hắn quan sát thông qua ảnh thị, lựa chọn một chỗ không có giáp sĩ, lúc này hắn chỉ cách bên đối diện khoảng 10cm nữa là xuyên qua mọi vật cản. David dùng búa nặng phẩm chất cấp 3 phá mở ra một cái cửa sổ rất nhỏ, đồng thời chọn lực đem mở ra hợp kim dùng búa nặng chọn hồi, tay tiếp được nhẹ nhàng buông lỏng. Nếu là trong tình huống bình thường, hắn làm như vậy ở trước mặt 110 giáp sĩ, chỉ sợ dù động tác nhẹ tới đâu cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng lúc này mấy chục giáp sĩ đang ở trên vách tường các nơi đập phá mở đường, có một số giáp sĩ còn đang sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 2 phá hủy hợp kim, hoàn cảnh hỗn loạn như thế. Không ai có thể chú ý tới chút động tĩnh nhỏ bật này. David cũng không trực tiếp lao ra, hắn lấy ra súng ngắm Godolphin Squad, cố định ở bề mặt hợp kim. Tiếp theo hắn kích hoạt vòng bảo hộ được định chế đặc biệt bên ngoài giáp xương, cái này là vì ngăn cản sóng âm sóng xung kích do bắn tỉa bật lại do không gian nhỏ hẹp. Ở phía trước hắn là một không gian khoảng 100 mét vuông hầu như hoàn toàn bịt kín, ở trong không gian này sử dụng súng ngắn giáp sĩ chuyên dụng, nếu không có phòng bị. Vậy sóng âm sóng xung kích khủng bố sẽ đủ để làm người ta sinh ra cảm giác mê muội mãnh liệt. David không muốn liều mạng đối mặt với một đám giáp sĩ bị kẹt này, 110 tinh anh giáp sĩ, tuy rằng trong đó có gần một nửa bị thương, nhưng liều mạng tại loại hoàn cảnh nhỏ hẹp này, cũng đủ để gây khó cho David. Xoẹt một tiếng, năng lượng vòng bảo hộ định chế bên ngoài bộ giáp xương của David chớp lóe lên ánh sáng, hắn không để ý nhiều nữa, chỉ là để cho ảnh thị thu hồi những không gian của Godolphin Squad. Còn mình thì vung búa bổ ra vách tường hợp kim trước mặt, thình lình xuất hiện tiếng súng bắn tỉa nổ vang ở trong không gian bịt kín, làm cho tất cả giáp sĩ hoàn toàn không có chuẩn bị đều trúng chiêu. Không gian trên dưới 100 mét vuông còn không đủ để súng ngắm sóng âm sinh ra lực sát thương, nhưng mê muội ngắn ngủi đã là không tránh được. David nhảy vào phòng, đồng thời cánh ngắn sau lưng liền phun ra năng lượng, thiên phú tốc độ cực hạn cũng bị kích hoạt. Hắn không nhằm vào phía trong phòng, nơi đó đa số là giáp sĩ bị thương. Bóng dáng của hắn ở trong vòng 3 giây dạo qua không gian trên dưới 100 mét vuông một vòng. Khi ảnh hưởng của thanh âm biến mất, những giáp sĩ ở giữa tỉnh táo lại từ trong mê muội, cũng thấy được David đang vọt về phía bọn họ. Mà ở bốn phía, không ngừng có giáp sĩ dùng phương thức khác nhau ngã xuống, bởi vì David theo đuổi tốc độ nhanh tới cực hạn, cho nên hắn công kích 10 phần đơn giản thô bạo, hầu như là trực tiếp chém đứt hông những giáp sĩ mình gặp trên đường, sau đó lại đi công kích giáp sĩ tiếp theo. Sau thời gian 3 giây, số lượng giáp sĩ bị hắn chém đứt đôi eo đã đạt 42 người, nếu hắn sử dụng phương thức chiến đấu tinh tế hơn, chút thời gian như vậy nhiều nhất chỉ có thể đánh chết hơn 20 giáp sĩ. 42 giáp sĩ bị chém eo cũng không lập tức tử vong, nhưng bọn hắn cảm thấy đau đớn còn hơn tử vong. Ở trong tiếng kêu gào đau đớn, David lại nhằm về phía giáp sĩ còn lại. Bố chiến trận, có giáp sĩ hét lớn, nhưng mà một đám giáp sĩ bị thương, cho dù là tinh anh giáp sĩ, lúc này cũng không cách nào nhanh chóng bày bố thành trận hình phòng ngự ứng phó David. Búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay David không ngừng vung lên. Chỉ riêng là tinh thần sát ý phát ra từ búa nặng đã khiến cho những giáp sĩ lại phải tạm dừng động tác. Chương 523, tiến vào, 2, một đợt đi săn mới bắt đầu, David sử dụng một phút đồng hồ thu gặt tính mạng của những giáp sĩ này, sau đó quay về từ đường cũ. Đoàn trưởng, có kẻ địch đột nhập, thủ hạ nhìn giáp mặt không ngừng xuất hiện tin tức tử vong, thất thanh báo cáo với đoàn trưởng Flau. Bên ngoài giáp xương của người này trang bị một vật phẩm đặc biệt kết nối với toàn bộ giáp xương của giáp sĩ ngoài kia, hắn có thể thông qua cái này biết được sống chết của giáp sĩ. Trước đó có hơn 30 giáp sĩ hầu như đột nhiên đồng thời tử vong, hắn còn tưởng là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, làm cho hơn 30 giáp sĩ đồng thời tử vong. Nhiều giáp sĩ đồng thời tử vong như vậy, chắc chắn là gặp một chuyện ngoài ý muốn, ở bên trong nơi trú đóng, phát làm ăn ngoại hay là có khả năng. Nhưng ngay vừa rồi, 110 giáp sĩ bị mặc kẹt dần dần tử vong, cái này đã không thể có thể là chuyện ngoài ý muốn. Cụ thể thế nào? Đoàn trưởng Flau hỏi. 110 giáp sĩ bị nhốt đều đã chết sạch, mặt khác còn có hơn 30 giáp sĩ ở chỗ khác đã chết. Tên này trả lời, thông báo toàn bộ giáp sĩ, lập tức tập hợp đến nơi đây, chúng ta còn đủ sức chiến một trận. Đoàn trưởng Flau trầm giọng hạ xuống mệnh lệnh, đối với kết quả này, tuy rằng đoàn trưởng Flau sớm đã có suy đoán, đối phương bố trí thủ đoạn như vậy đối phó bọn hắn, sao có khả năng để cho giáp sĩ sống sót trợ giúp. Bất quá mặc kệ thế nào, muốn lấy mạng bọn hắn, vậy đối phương cũng phải lấy mạng ra đổi. Rất nhanh, những giáp sĩ còn lại, ngoại trừ không thể hành động ra, còn lại đều hội họp với đoàn trưởng Flau. Đoàn trưởng Flau nhìn chiến lực cuối cùng hiện tại của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, ánh mắt sau phần giáp mặt tràn đầy nước mắt. Sau rất nhiều năm cố gắng, đoàn lính đánh thuê xích hỏa do hắn kiến tạo đã trở thành một đoàn lính đánh thuê to lớn, đặt trong giới lính đánh thuê cũng có thanh danh không nhỏ, nhưng bây giờ trước mắt chỉ còn trên dưới 200 giáp sĩ, một nửa trong đó còn bị thương, ngay cả bốn gã đại sư vũ khí mà hắn luôn nể trọng cũng cực kỳ thê thảm. Một gã đại sư vũ khí mất đi cánh tay phải, thương thế này so với trong tưởng tượng của đoàn trưởng Flau còn nghiêm trọng hơn, trừ khi về sau đoàn lính đánh thuê có thể bỏ ra cái giá đủ lớn. Sử dụng phục vụ chữa bệnh đỉnh cấp chỉ có số ít người mới có thể hưởng thụ, nếu không đại sư vũ khí này đã xem như phế đi, bởi vì đại sư vũ khí này quen dùng nắm đấm, mất đi cả cánh tay, chiến lực hạ xuống hơn phân nửa. Hiện tại chiến lực của đại sư vũ khí này có khả năng còn không bằng cả một tinh anh giáp sĩ, vũ khí tay trái trừ phi là từng chuyên môn luyện tập, nếu không rất khó thuần thục. Một đại sư vũ khí khác thì thương thế thật ra không nặng, chỉ là gãy xương bình thường, nhưng lại không cách nào cấp tốc trị liệu. Loại thương thế này cũng làm cho chiến lực của đại sư vũ khí giảm bớt hơn phân nửa. Về phần đại sư vũ khí bị thương nặng, trước mắt còn có thể thanh tỉnh đã là tốt lắm rồi, căn bản không thể chiến đấu. Đại sư vũ khí duy nhất còn đầy đủ chiến lực, thì lúc này sớm đã không còn lòng tin như lúc trước. Đoàn lính đánh thuê xích hỏa xong đời rồi. Đoàn trưởng Flau nói thầm trong lòng, đoàn lính đánh thuê xích hỏa là bậc thang giúp hắn trở thành siêu phàm, hắn tích lũy tài phú là vì cái gì? Không phải là muốn tập trung một lớn đột phá cảnh giới siêu phàm sao? Ở trong giáp sĩ có một loại cách nói như thế này, thiên phú không phải điều duy nhất ràng buộc một người có thể trở thành siêu phàm không, có đủ tài phú không mới là cơ sở trở thành siêu phàm. Bên trong siêu phàm có rất nhiều ví dụ chứng tỏ điểm ấy, giáp sĩ sở hữu tài phú dư dả có thể bất ngờ trở thành siêu phàm, mà thiên tài thiên phú kinh người lại phải lãng phí thời gian. Nhưng đoàn trưởng Flau không cam lòng, hắn muốn làm cho kẻ địch trả giá đắt. Các huynh đệ, kẻ địch đã đến đây, những huynh đệ ở bên ngoài, ngay cả các huynh đệ bị thương cũng bị kẻ địch giết hại tàn nhẫn, hiện tại chúng ta tụ tập lại cùng một chỗ, đánh một trận sống còn với kẻ địch, báo thù cho các huynh đệ đã chết. Đoàn trưởng Flau vung lên cánh tay, lớn tiếng kêu gào, Câu nói này của đoàn trưởng Phờ Lao cực kỳ có tác dụng, ở trong lòng các giáp sĩ hắn vốn rất có uy vọng, lúc này sĩ khí của các giáp sĩ liền được hắn đốt lửa cháy bừng bừng. Báo thù, các giáp sĩ vung lên vũ khí trong tay, hét lớn theo. Đoàn trưởng Phờ Lao nhìn những giáp sĩ này, trong lòng nảy sinh chiến ý, hắn còn chưa bại, nơi này còn có 200 giáp sĩ, với chiến lực như vậy hắn có lòng tin mở ra được một con đường máu. Thực có lỗi, xin quấy rầy một chút, các ngươi đang đợi ta sao? Một giọng nói phát ra từ bộ máy khuếch đại âm thanh của giáp xương cắt ngang sự kích động của các giáp sĩ. Đoàn trưởng Phờ Lao nhìn lại nơi phát ra thanh âm, ở phía trước cửa thông đạo, một gã giáp sĩ mặc bộ giáp xương màu đen đặc thù đang đứng. Anh là đại sư David, đoàn trưởng Phờ Lao nhìn thấy bộ giáp xương quen thuộc như vậy, không khỏi thốt lên. Ông hẳn là đoàn trưởng Phờ Lao đúng không? Đây là lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta, thật không ngờ ông liếc mắt một cái liền nhận ra tôi. David cười nói, David lúc này cực kỳ thoải mái, đối mặt 200 giáp sĩ mà không hề sợ hãi chút nào, hắn và đoàn trưởng Phờ Lao giống như là hai người bình thường gặp mặt nói chuyện với nhau. Đại sư David, giáp sĩ đi cùng anh đâu, để bọn họ xuất hiện đi. Đoàn trưởng Phờ Lao trầm giọng nói. Làm ông thất vọng rồi, chỉ có một mình tôi. David vừa nói vừa lui về phía sau, tại thời điểm đoàn trưởng Phờ Lao nói chuyện, có mười mấy tên giáp sĩ đã vọt tới phía David. Không có khả năng chỉ một mình hắn tới đây, trong miệng đoàn trưởng Phờ Lao thì thào tự nói, sau đó hắn lớn tiếng ra mệnh lệnh, cùng nhau tiến lên cho ta, giết chết hắn, cẩn thận khả năng gặp mai phục. Những giáp sĩ kia đều xông về phía thông đạo, nhắm thẳng mục tiêu là David. David lớn gan như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là vì hắn phát hiện địa hình nơi này, bởi vì đã bị tàn phá mãnh liệt, thông đạo cũng bị tan nát, tuy rằng còn chưa sụp xuống, nhưng cũng có một đoạn thông đạo bị ép nhỏ lại, mỗi lần chỉ đủ để hai người cùng xông tới. Nói là hai người, nhưng vì mặt giáp xương bên ngoài, nhiều nhất chỉ đủ cho một gã giáp sĩ xông lên. David lúc này rút lui về phía sau, chính là đi tới nơi này, hắn chọn đúng vị trí trước sau đều có thông đạo nhỏ hẹp chỉ có 5 mét. Thậm chí để thuận tiện chiến đấu tại nơi này, hắn thu hồi búa nặng phẩm chất cấp 3 về sau lưng, một lần nữa thay đổi thành trường mâu phẩm chất cấp 2, cầm chắc trong tay. Chương 524, Đại sư, 1, mức độ nắm giữ trường mâu của hắn cũng cao tới 98 viên mãn, tuy độ nắm giữ không bằng nửa bước hoàn mỹ như búa nặng, nhưng tại hoàn cảnh này, có thể càng phát huy ra hiệu quả cao nhất. Rất nhanh chiến đấu đã bắt đầu, xông tới đầu tiên tự nhiên là một tổ tinh anh giáp sĩ mạnh nhất. Sáu gã giáp sĩ có tốc độ cực kỳ mau, vừa đuổi theo truy kích vừa có thể tiếp tục duy trì trận hình chiến đấu, chỉ là lúc đến thông đạo nhỏ hẹp, tổ tinh anh giáp sĩ này cũng phải chậm lại. Bọn họ cũng thấy được David trong thông đạo đang cầm trong tay trường mâu chờ đợi bọn họ, đại thuẫn giáp sĩ tiến lên, ép hắn ra khỏi thông đạo, đoạn thông đạo này chỉ có 10 mét. Tổ trưởng lập tức làm ra phán đoán, ban bố mệnh lệnh, đại thuẫn giáp sĩ cầm trong tay đại thuẫn phẩm chất cấp 2. Nghe được mệnh lệnh lập tức vác đại thuẫn đi tới thông đạo nhỏ hẹp, ở phía sau giáp sĩ đại thuẫn, năm tên giáp sĩ còn lại xếp thành một đội hình bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến công. David cầm trong tay trường mâu phẩm chất cấp 2, nhìn thấy đại thuẫn giáp sĩ tiếp cận cũng không kích động, nếu là trước đây, dùng trường mâu gặp phải khắc tinh là đại thuẫn, hắn sẽ nghĩ tới chuyện đổi lại búa nặng cấp 3, lợi dụng sự sắc bén của búa nặng mạnh mẽ giết chết kẻ địch, nhưng nay hắn đã là trường mâu đại sư cấp bậc đỉnh phong. Trường mâu phẩm chất cấp 2 trong tay đâm ra, đâm thẳng vào đại thuẫn. Trường mâu phẩm chất cấp 2 nhẹ nhàng rung lên, đại thuẫn giáp sĩ đột nhiên cảm giác phát lực bị dẫn trật, hắn muốn quay lại, nhưng hắn đã sử dụng toàn lực xung phong, lúc này không có cách nào quay lại. Đại thuẫn giáp sĩ liên quan bắt tay vào làm trong đại thuẫn trùng trùng nặng nề đánh vào trên vách tường, hắn còn chưa kịp thu hồi đại thuẫn, một luồng hào quang màu u màu hiện lên, đầu của đại thuẫn giáp sĩ đã bị đâm thủng. Mất đi đại thuẫn giáp sĩ bảo hộ, vũ khí của những giáp sĩ phía sau còn chưa đạt tới khoảng cách công kích, thì đã bị trường mâu phẩm chất cấp 2 của David ám sát. Giáp sĩ cuối cùng muốn đào tẩu, nhưng tốc độ của hắn không thể sánh bằng David, ám sát đơn giản liền kết thúc chiến đấu. Vừa giải quyết tổ 6 gã giáp sĩ này, giáp sĩ khác đã tiến đến, David không liều lĩnh, lui về phía sau, để lại phía trước một con đường 3 mét nhỏ hẹp, tuy rằng thấy được thi thể của đồng bạn. Nhưng đám giáp sĩ vẫn dựa vào ưu thế nhân số vọt về phía David. Hai chân David vững vàng đứng trên mặt đất, trường mâu trong tay đâm thẳng ra. Một giáp sĩ đang bước vào thông đạo nhỏ hẹp còn chưa kịp thấy rõ động tác của David, một luồng hào quang màu u lam bắn ra từ thông đạo, đâm vào đầu của hắn sau đó thu hồi lại. Giáp sĩ đi phía sau phát hiện giáp sĩ đằng trước ngừng lại, không khỏi lấy tay đẩy một cái, giáp sĩ phía trước cứ vậy ngã xuống, giáp sĩ phía sau cả kinh trong lòng, muốn lui về phía sau, nhưng lúc này quần chúng ép tới, hắn không cách nào lui về phía sau. Phương hướng duy nhất hắn có thể di chuyển là tiến lên phía trước, dù rằng hắn không muốn, cũng sẽ bị đẩy về phía trước. Trong suy nghĩ của toàn bộ giáp sĩ, bọn hắn với nhân số 200 tinh anh giáp sĩ đối mặt một mình David, chỉ cần David không phải siêu phàm thì tuyệt đối sẽ bị giết chết. Hơn nữa vừa rồi đoàn trưởng Phờ Lao ủng hộ khiêu khích với David, đều làm cho đám giáp sĩ cảm thấy tràn ngập nhiệt huyết. Ngay tại thời điểm giáp sĩ đi đầu chần chờ, hắn bị giáp sĩ phía sau ép tiến lên một bước, ăn trọn một luồng hào quang màu u lam. Giáp sĩ này rất muốn giơ lên vũ khí trong tay đón đỡ, nhưng động tác của hắn làm được một nửa thì dừng lại, chênh lệch của tinh anh giáp sĩ và đại sư vũ khí vốn đã phi thường lớn, lại cộng thêm hoàn cảnh đang rất thích hợp cho trường mâu tấn công, thời điểm này bắt giáp sĩ tiến lên chính là để bỏ mạng chịu chết. Một gã giáp sĩ ngã xuống trong thông đạo nhỏ hẹp, rất nhanh đã nhồi đầy thông đạo. Lúc này đám giáp sĩ còn đang nóng máu mới phát hiện, bọn họ thế mà đã tổn thất hơn 30 đồng bạn. Lui về phía sau, hoàn cảnh nơi này quá có lợi cho hắn, chờ đoàn trưởng tới đây chỉ huy. Có đội trưởng lớn tiếng hạ xuống mệnh lệnh. 170 giáp sĩ nghe vậy liền lui về phía sau, ngừng lại ở chỗ cách cửa thông đạo khoảng 10 mét, sau đó rơi vào tình huống giằng co với David trong thông đạo. Ngay tại thời điểm đám giáp sĩ lui về phía sau, đột nhiên thi thể đổ ở trong thông đạo bị một luồng lực lượng rất mạnh ném tới đám giáp sĩ đang rút lui. Đây đều là huynh đệ của bọn hắn, trong đám giáp sĩ có người đưa tay tiếp nhận, có người cẩn thận hơn một ít lại nhanh chóng thối lui khỏi phạm vi xác chết rơi xuống. Sau khi David ném thi thể trong thông đạo ra ngoài liền không còn chần chờ, dưới chân phát lực, thân thể đuổi theo thi thể đang bay ra. Cẩn thận, kết trận. Đội trưởng rõ ràng đã thấy được David, bèn hét lớn, bởi vì thi thể ảnh hưởng tốc độ của đám giáp sĩ, vừa nghe thấy cảnh báo nguy hiểm, tốc độ kết trận chậm hơn một bước. Trường mâu trong tay của David liên tục đâm ra hơn 10 phát, không xem xét chiến tích liền lập tức lui về phía sau, quay về bên trong thông đạo. Tới khi đám giáp sĩ đã xếp xong chiến trận chỉnh tề, lại phát hiện lần đánh bất ngờ này của David đã lại thu gặt 10 huynh đệ trong bọn hắn. Lại lui thêm 20 mét. Đội trưởng một lần nữa hô to, khoảng cách 10 mét vẫn còn cách David quá gần, với tốc độ của David, khoảng cách 10 mét chỉ cần tiến lên một bước là đủ, muốn đánh bất ngờ rất dễ dàng. Đội trưởng cũng thật không ngờ David dám hành động lớn gan như thế, trong tình huống đối mặt nhiều tinh anh giáp sĩ vây quanh, còn dám lao ra khỏi thông đạo có ưu thế địa lợi với bản thân. Lúc này đoàn trưởng Phờ Lao và đại sư vũ khí còn bảo tồn chiến lực đầy đủ cũng tới đây, về phần hai vị đại sư vũ khí khác thì ở lại tại chỗ chiếu cố cho đại sư vũ khí bị trọng thương. Đại sư David, anh đúng là đủ độc ác. Đoàn trưởng Phờ Lao nhìn hơn 40 tinh anh giáp sĩ đã chết đi, thiếu chút nữa cắn nát răng. Hắn hận không thể mở miệng hét lớn, sao mà độc ác bằng đoàn trưởng Phờ Lao, ông thậm chí còn chuẩn bị hủy diệt toàn bộ phi khách, nếu không sao công ty Safely lại thuê tôi đến giải quyết các ông. David lạnh lùng cười nói, tuy rằng anh có ưu thế địa lợi, nhưng trong loại tình huống này, anh muốn giết sạch chúng tôi cũng là không thể nào, đợi thêm một đoạn thời gian nữa sẽ có đoàn lính đánh thuê khác tới tận nơi xem xét, đến lúc đó anh muốn rời khỏi hành tinh giác két sẽ rất khó khăn. Đoàn trưởng Phờ Lao trầm giọng nói. Chương 525, Đại sư, 2, sự thật đúng là như thế, bọn hắn không dám tiếp tục để giáp sĩ đi chịu chết, nhưng sau khi David thành công đánh bất ngờ một lần, bên này cũng có phòng bị, David rất khó làm cho chuyện cũ lặp lại. Kết quả của việc tiếp tục giằng co tại chỗ này, thực có khả năng là lưỡng bại câu thương. Sau khi những đoàn lính đánh thuê khác biết được tình cảnh của đoàn lính đánh thuê xích hỏa hiện tại, tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng, về phần David. Loại hành vi này của hắn chính là khiêu chiến toàn bộ giới lính đánh thuê của hành tinh giác két. Sau khi những đoàn lính đánh thuê còn lại biết những chuyện đã phát sinh, thậm chí có khả năng toàn bộ giới lính đánh thuê của hành tinh giác két sẽ đồng loạt ra tay đuổi giết David. Một người tiêu diệt đoàn lính đánh thuê xích hỏa, cái này hầu như là muốn làm toàn bộ lính đánh thuê trên hành tinh giác két mất hết mặt mũi, càng không cần phải nói tới việc trước đó David còn hủy diệt cả đoàn lính đánh thuê Shadow. Nếu không sao thành lũy vũ trụ bỏ hoang của đoàn lính đánh thuê Shadow lại bị David chiếm lấy mang đến nơi đây, trở thành vũ khí đối phó đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Một khi những hành vi vừa rồi của David truyền ra ngoài, toàn bộ lính đánh thuê tại hành tinh giác két đều sẽ trở thành trò cười của toàn bộ liên bang. David cười cười, thân thể hắn thối lui về phía sau, thối lui đến 10 mét cuối cùng của thông đạo nhỏ hẹp, sau đó không chút hoang mang từ một bên, thật ra là ảnh thị lấy ra từ nhẫn không gian Godolphin Sword, cầm trong tay. Hắn ném Godolphin Sword ở trên đất, nhìn về phía đoàn trưởng Flau giơ ngón tay ngoéo một cái, làm ra tư thế khiêu khích, súng ngắm. Đoàn trưởng Flau không khỏi cả kinh, hắn quả thật không ngờ được David thế mà lấy ra súng ngắm tại loại thời điểm này. Hắn thấy được David không coi ai ra gì nằm úp sấp xuống, sau đó dùng tới tư thế nhắm tiêu chuẩn của giáp sĩ bắn tỉa. 30 mét ban đầu, cộng thêm khoảng cách 10 mét của thông đạo, khoảng cách 40 mét vẫn còn quá ngắn, căn bản không thích hợp cho súng ngắm phát huy tác dụng. Nhưng tại hoàn cảnh thông đạo được làm thẳng băng, hơn nữa còn rất nhỏ hẹp, thông đạo bên ngoài nhiều nhất chỉ có thể chứa 5 tên giáp sĩ đứng dàn hàng. Mà lúc này ở trong thông đạo có tới hơn 160 giáp sĩ, tổng hợp các loại tình huống, thậm chí không cần ngắm chuẩn, chỉ cần súng ngắm phát nổ, sẽ rất khó thất bại. Đại sư vũ khí đứng ở bên cạnh Flau cầm trong tay búa nặng đột nhiên ra tay đẩy đoàn trưởng Flau khỏi chỗ cũ, đúng lúc này một viên đạn bắn tỉa xuyên qua vị trí ban đầu của đoàn trưởng Flau. Đoàn trưởng Flau được đại sư vũ khí sở hữu giác quan nhạy cảm cứu sống, nhưng giáp sĩ phía sau hắn lại không được may mắn như vậy. Viên đạn bắn tỉa phẩm chất cấp 1 bắn tới giáp sĩ phía sau đoàn trưởng Flau, làm hắn không kịp tránh né, cứ vậy viên đạn xuyên qua thân thể cùng bộ giáp xương bọc ngoài, lại bắn tới thân thể một giáp sĩ khác ở phía sau. Súng bắn tỉa của David liên tục bắn đạn, trong thời gian ngắn ngủi đã lại thu gặt được sinh mạng của hơn 10 giáp sĩ. Cũng may sau khi giáp sĩ bắn tỉa liên tục tấn công sẽ cần một ít thời gian tạm dừng, cho nên mới không tạo thành thương vong lớn hơn nữa. Đại sư Huntington, mời ông ra tay. Đoàn trưởng Flau đầu tiên là cảm tạ ơn cứu mạng của đại sư Huntington, sau đó thỉnh cầu. Nếu để cho David tiếp tục bắn tỉa như vậy, những giáp sĩ ở nơi này đều sẽ bị hắn giết sạch. Mà để cho đám giáp sĩ xông lên, vậy hầu như là ép bọn hắn chịu chết. Tại loại thời điểm này cần phải có giáp sĩ đủ sức một mình ngăn cản David. Trước mắt ở chỗ này, trong toàn bộ giáp sĩ, chỉ có đại sư Huntington mới có hy vọng làm được điều đó. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Đại sư Huntington gật gật đầu nói, hắn điều động toàn bộ tinh thần, bất cứ lúc nào cũng dự phòng David bắn tỉa, với tinh thần của đại sư vũ khí đỉnh cấp như hắn, trong nháy mắt David nhắm tới liền sẽ có cảm ứng. Đại sư David, ta là Huntington, đại sư búa nặng. Xin được khiêu chiến với ngài, chúng ta sẽ đánh một trận công bằng, sống chết giao cho vũ khí trong tay chúng ta. Đại sư Huntington vừa bước về phía trước một cách thông vừa trầm giọng nói. Đại sư Huntington, nếu ngài đã đề xuất như vậy, ta đáp ứng ngài. David thu lại Godolphin Sword, đứng dậy đáp, lần này hắn không dùng trường mâu phẩm chất cấp 2, tại loại thời điểm này hắn cần tốc chiến tốc thắng. Đừng tưởng đại sư Huntington nói cái gì mà chiến đấu công bằng. Nhưng chỉ cần động tác của David hơi chậm một chút, đám giáp sĩ của đoàn lính đánh thuê xích hỏa tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp cuốn lấy hắn, dùng số lượng đè chết hắn. David vừa tiến về phía trước, vừa đưa tay phải ra sau lưng, tay cầm lấy cán của búa nặng phẩm chất cấp 3. Những giáp sĩ còn lại không tiến về phía trước, cũng không lui lại, toàn bộ giáp sĩ đều nắm chặt vũ khí trong tay, toàn thân yên lặng tích tụ lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, công kích mạnh nhất. Đại sư Huntington đi đến chỗ còn cách thông đạo nhỏ hẹp 10 mét thì ngừng lại, hắn ở chỗ này nghênh chiến David, còn tiến tới phía trước, David bất cứ lúc nào cũng có thể lui về trong thông đạo, còn không đi tới đây thì hắn sợ David không dám ứng chiến, 10 mét này là khoảng cách hợp lý nhất mà hắn phán đoán ra, hắn đã tính toán đầy đủ, hắn chiến đấu với David, chỉ cần hắn có thể trao đổi phương vị với David, tiến tới ngăn cản thông đạo nhỏ hẹp, như vậy sẽ không cần chiến đấu một trận công bằng nữa. Đám giáp sĩ đằng kia sẽ xông lên giúp sức, chắc chắn thành công trực tiếp tiêu diệt David. Đại sư Huntington suy tính rất tốt, nhưng ngay tại thời điểm David đứng tại chỗ cách hắn 5 mét, rút ra búa nặng phẩm chất cấp 3 từ sau lưng, sắc mặt đại sư Huntington đã đại biến. Đều là đại sư búa nặng, cho dù độ nắm giữ búa nặng của David thấp hơn hắn rất nhiều, có búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay, liền chiếm ưu thế tuyệt đối. Búa nặng phẩm chất cấp 3 sao, đúng là búa tốt. Thanh âm của đại sư Huntington một nửa là cay đắng một nửa còn lại là hâm mộ. Đây là vũ khí trong tay của siêu phàm rèn sắt. David nhẹ nhàng vung lên búa nặng phẩm chất cấp 3 để đáp lại. Đại sư Huntington nghĩ tới tình báo về David, trong đó có chiến tích đánh chết một gã siêu phàm. Lúc đó mọi người nhìn thấy ghi chép đều rõ ràng tuyệt đối không thể là đối mặt đánh chết. Nhưng lúc này trong tay David lại có vũ khí tùy thân của siêu phàm rèn sắt. Cái này vẫn khiến đại sư Huntington gặp phải áp lực thật lớn. Vũ khí tốt đến đâu cũng cần người có thực lực mới xứng sử dụng. Đại sư Huntington hít một hơi dài để ổn định tâm thần, sau đó trầm giọng nói. Nói xong câu này, hắn giơ lên búa nặng phẩm chất cấp 2 trong tay, làm ra thức tiến công để mở đầu. Chương 526, chiến đấu, 1, David cũng giơ lên búa nặng trong tay, làm ra chiêu thức tiến công tương tự để mở đầu. Đại sư Huntington chuẩn xác nắm bắt thời cơ, tiến công trước một bước, nhưng ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị tiến công, liền cảm giác được một luồng sát ý ập thẳng vào mặt, sau đó bao phủ toàn thân hắn. Đều là đại sư búa nặng đỉnh cấp nhất, hắn lập tức cảm ứng được sự mạnh mẽ của David. Trong mắt hắn hiện lên sự kinh hãi, tuy rằng hai bên cách nhau bộ giáp mặt, hắn vẫn có thể cảm giác được ánh mắt David đang nhìn về phía điểm yếu nhất của hắn, chỉ cần hắn đánh ra một búa này, vậy hắn sẽ bị David giết chết. Loại cảm giác này đại sư Huntington chỉ mới gặp khi đối diện huynh đệ bút liên thủ, mà chiến lực huynh đệ bút lúc liên thủ là nắm giữ búa nặng tới cấp bậc nửa bước hoàng mỹ, đó là năng lực nắm giữ vũ khí ở trong truyền thuyết. Cũng ngay tại thời điểm đại sư Huntington đang thất thần suy nghĩ, trong hai mắt David, điểm yếu vốn nhỏ của đại sư Huntington cũng đột nhiên biến thành to lớn, hầu như là theo bản năng của thân thể, hắn vung tay đánh ra búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay. Hai loại thiên phú tốc độ cực hạn cùng lực lượng chấn động đã sớm được sử dụng, chiến đấu với đại sư vũ khí hắn sẽ không tiếp tục che giấu thực lực. Ngay tại khoảnh khắc David ra chiêu tấn công, đại sư Huntington đã bị sát ý bùng nổ làm bừng tỉnh, hắn cũng phát hiện mình phạm vào sai lầm lớn. Thật ra cái này cũng không trách hắn được, chuyện này là do hắn đã bị nắm giữ búa nặng nửa bước hoàng mỹ tự mang sát ý ảnh hưởng tinh thần, tại điểm này ngay cả huynh đệ bút cũng không bằng David. Cái này có liên quan tới việc trong thời gian một năm ngắn ngủi David đã giết chết số lượng lớn cường giả, làm cho bên trong tinh thần hắn lây nhiễm rất nhiều sát ý. Đại sư Huntington cảm ứng được hơi thở của tử vong, nội tâm không nghĩ được nhiều, không còn quản công kích trong tay David, búa nặng trong tay đã bổ tới phía David. Động tác này mới làm được một nửa, đại sư Huntington đã cảm giác lực lượng toàn thân biến mất, tầm nhìn của hắn xuất hiện sự chia lìa một cách quỷ dị, thế giới bị tách ra một trái một phải. Cái này cũng là sự suy nghĩ cuối cùng của hắn ở thế giới này, David dùng búa nặng phẩm chất cấp 3 chém đứt đôi Huntington đại sư bị phách mở đầu lô trong thu hồi, Huntington đại sư đầu từ trong đó gian bị ra đi. Một trận chiến này có ý nghĩa đặc biệt với David, trước đó, David từng giết chết rất nhiều đại sư vũ khí, nhưng cái chết của những đại sư vũ khí kia hầu như đều không đặt trong một trận đấu công bằng một chọi một. Phương thức David thường dùng nhất chính là dùng mũi tên tinh thần ảnh hưởng tinh thần của đại sư vũ khí. Sau đó thuận thế giết chết đối phương, hoặc là sử dụng thủ đoạn khác, trong tình huống chiếm cứ đủ ưu thế, mới chiến đấu cùng đại sư vũ khí. Năm đại sư vũ khí ở phi khách tinh tế, hầu như đều là bị hắn giết chết theo cách này, mà lúc ở đoàn lính đánh thuê Shadow gặp được đại sư Anva và đại sư Heli, lại là đánh lén đại sư Heli, dùng khí thế áp đảo làm cho đại sư Anva chủ động nhận thua. Tuy nói lần này David vẫn là dựa vào ưu thế của vũ khí phẩm chất cấp 3. Nhưng trên thực tế trong toàn bộ quá trình chiến đấu, ưu thế của vũ khí phẩm chất cấp 3 cũng không bị hắn lợi dụng, hắn hoàn toàn là dựa vào độ nắm giữ vũ khí, nghiền ép đại sư Huntington. Khi đại sư Huntington báo ra cái tên, David đã biết tư liệu chi tiết của đại sư Huntington, đây là tình báo hắn tra được từ hệ thống tình báo của ảnh tử. Đại sư Huntington là một gã đại sư búa nặng đỉnh cấp, tuy rằng không bằng huynh đệ bút của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, nhưng nếu là trong tình huống một chọi một. Bút lớn hoặc bút nhỏ đều không làm gì được đại sư Huntington. Đại sư Huntington đã bị giết. Cảm xúc hoảng sợ lan tràn trong đám giáp sĩ. Thời gian chiến đấu giữa đại sư Huntington cùng David quá ngắn, chỉ là vừa tiếp xúc đã phân ra sống chết, điều này làm cho trong lòng đám giáp sĩ nổi lên cảm giác tuyệt vọng. David khủng bố như vậy, bọn hắn có thể địch lại người ta sao? David cảm nhận được nội tâm của đám giáp sĩ, ngoài sợ hãi còn có khủng hoảng. Mất đi lòng gan dạ ban nãy, nhiệt huyết đã sớm lạnh buốt, ngôn ngữ khích lệ cũng bị hiện thực tàn nhẫn đánh nát thành mảnh nhỏ. Giết, David không còn do dự, trong lòng đám giáp sĩ mang theo cảm xúc này, bọn hắn có thể phát huy ra phân nửa chiến lực đã là cực kỳ không tệ, lúc này vừa vặn là thời cơ tốt để thừa thắng truy kích. Khoảng cách 20 mét, trong tình huống David mở ra thiên phú tốc độ cực hạn, hầu như là lập tức tới nơi, búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn đánh về phía giáp sĩ ở gần nhất. Búa nặng phẩm chất cấp 3 cho dù không cần lưỡi búa sắt, chỉ đánh một phát như vậy, cũng đủ làm bộ giáp xương bọc ngoài của giáp sĩ hoàn toàn vỡ tan. Lực lượng tiếp cận 14.000 cân ập tới, không còn giáp xương bên ngoài ngăn cản, trực tiếp tác dụng lên cơ thể, hậu quả chính là làm thân thể của giáp sĩ này bị đánh bay về phía sau. Phía sau có hai gã giáp sĩ đã bị sát ý tinh thần của David ảnh hưởng, động tác cũng bị làm chậm đi, bị giáp sĩ bay tới văng trúng. Lực lượng kéo theo nằm trong cơ thể giáp sĩ đang bay phát huy hiệu quả, thân thể hai gã giáp sĩ đột nhiên chấn động, ngẩn ra tại chỗ. Lúc này búa nặng phẩm chất cấp 3 của David được vung lên, giết chết giáp sĩ bên cạnh, đối phó giáp sĩ, chỉ cần không hình thành chiến trận, hoặc số lượng không thể tạo thành ưu thế tuyệt đối, như vậy kết quả chắc chắn là bị hắn giết chết trong khoảnh khắc. Phải biết rằng David hiện tại đã nắm giữ búa nặng tới mức nửa bước hoàn mỹ, đây đã là năng lực mạnh nhất trong các giáp sĩ búa nặng, còn tiến về phía trước một bước sẽ thành mức độ nắm giữ hoàn mỹ, mà nó chỉ từng xuất hiện ở trong một ít truyền thuyết. Trong hiện thực chưa bao giờ nghe nói có ai chân chính nắm giữ, tuyệt đại bộ phận giáp sĩ đều muốn nắm giữ vũ khí tới mức độ hoàn mỹ, có điều tuy coi điều đó là mục tiêu, lại chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chân chính làm được. Mức độ nắm giữ vũ khí chênh lệch nhiều như vậy, đủ để sang bằng chênh lệch lực lượng giữa David và đám tinh anh giáp sĩ, càng không cần phải nói David ở mặt tốc độ vốn có ưu thế tuyệt đối. Sát ý bắn ra trong việc giết đại sư Hư Đình Đốn đã dẫn tới hoảng sợ, làm cho thực lực đám giáp sĩ căn bản không thể phát huy hết sức, đủ loại tình huống kết hợp với nhau, từ đó David mới có gan một mình xung phong vào đám kẻ địch. Chương 527, chiến đấu, 2, giáp sĩ bên trái và phải bị giết xong, David tiếp tục bước chân, không thèm quan tâm hai gã giáp sĩ bị đập trúng. Lực lượng chấn động bị David sử dụng nhiều lần, hắn đã sớm xác nhận hiệu quả của nó, hắn biết thời gian hai gã giáp sĩ phải chịu ảnh hưởng. David nương theo sự che chắn của hai gã giáp sĩ, giết chết hai gã giáp sĩ gần nhất, sau đó bàn chân đạp hai cái, đã hai gã giáp sĩ bị lực lượng chấn động ảnh hưởng giờ mới phản ứng lại bay về phía đám giáp sĩ đang xông tới bên này. Cẩn thận, hắn có thiên phú lực lượng chấn động, kiến thức của đoàn trưởng Flau rất sâu rộng, David liên tục sử dụng hai lần thiên phú lực lượng chấn động đã bị hắn nhìn ra, cho nên mới lớn tiếng nhắc nhở. Chỉ là hắn nhắc nhở quá chậm, hai gã giáp sĩ bị đá bay, lại làm cho càng nhiều giáp sĩ bị lực lượng chấn động ảnh hưởng. Điều này làm cho đám giáp sĩ không thể bố trí chiến trận, cũng không thể phát huy ra ưu thế nhân số. Giáp sĩ phía trước ngăn cản, giáp sĩ phía sau lui lại, ra ngoài đại sảnh đánh một trận tự chiến với hắn. Rốt cục đoàn trưởng Flau cũng tỉnh táo lại, với sĩ khí lúc này, cộng thêm David đang chiếm cứ ưu thế, còn tiếp tục đánh bừa tại đây với David, thực có khả năng kết quả là toàn bộ giáp sĩ bỏ mạng nhưng vẫn không thể chiến thắng David. Tinh anh giáp sĩ và giáp sĩ bình thường lúc này đã thể hiện sự khác nhau. Tuy rằng mệnh lệnh của đoàn trưởng Flau rõ ràng là từ bỏ giáp sĩ trước đó chiến đấu với David, nhưng đám tinh anh giáp sĩ vẫn chấp hành mệnh lệnh của đoàn trưởng Flau, mà cũng không lui lại một bước. Khi David giết sạch những giáp sĩ này, đoàn trưởng Flau mang theo những giáp sĩ khác lui về trong đại sảnh, đồng thời kết thành chiến trận chờ đợi hắn. David không tiếp tục lui về phía sau, hắn cầm trong tay búa nặng phẩm chất cấp 3 đi vào đại sảnh. Đại sảnh này rất lớn, rộng chừng 500 mét vuông. Đoàn trưởng Flau mang theo 110 giáp sĩ còn lại đứng ở giữa đại sảnh, đoàn trưởng Flau cũng đứng ở bên trong chiến trận, kết thành một chiến trận phòng ngự, chờ đợi David tiến lên. David nhìn hoàn cảnh bên trong đại sảnh, thấy được ba gã giáp sĩ bị thương ở một bên, nhìn ra được ba gã giáp sĩ bị thương hẳn là có thân phận phi phàm, điểm ấy có thể nhìn ra được từ vũ khí cùng giáp xương bên ngoài của bọn hắn. Cái cánh chế tạo riêng ở sau lưng giáp xương đột nhiên phun ra năng lượng, David thuận thế phóng tới phía bên sườn. Không thèm quan tâm đám giáp sĩ đang kết trận, hiện tại không phải một trận đấu, hắn căn bản sẽ không cảm thấy đáng thương khi nhìn mấy tên giáp sĩ kia, nếu ba gã giáp sĩ này không bị thương, vậy chính là một trong những kẻ vây giết mình, cho nên mục tiêu David lựa chọn đầu tiên chính là ba gã giáp sĩ bị thương, hắn còn không biết đây là ba gã đại sư vũ khí, cũng là ba gã đại sư vũ khí còn lại của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, chỉ có thể nói vận may của đoàn lính đánh thuê xích hỏa rất tốt, đại sư vũ khí có mạnh tới đâu. Cũng không cách nào cam đoan an toàn khi hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang tông vào nhau, cũng là nhờ ba người bọn hắn là đại sư vũ khí, có linh cảm sâu sắc đối với nguy hiểm, nếu không bọn hắn đã trực tiếp tử vong khi hai tòa thành lũy vũ trụ bỏ hoang va chạm giống như hơn 100 giáp sĩ lúc đầu. Sở dĩ David lựa chọn ra tay với đoàn lính đánh thuê xích hỏa trước, cũng chính là muốn khiến thành lũy vũ trụ bỏ hoang của đoàn lính đánh thuê Shadow trở thành vũ khí công kích mạnh mẽ nhất, tấn công đoàn lính đánh thuê xích hỏa mạnh nhất. Bởi vì trong trận chiến ở phi khách tinh tế, tổn thất của đoàn lính đánh thuê xích hỏa là nhỏ nhất, thậm chí có thể nói không hề tổn thất, mà lực lượng chiến đấu cao cấp của đoàn lính đánh thuê làm băng lại hao tổn nhiều, David đương nhiên sẽ dùng một kích mạnh nhất nhắm vào đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Chỉ là David cũng thật không ngờ, hiệu quả một chiêu này sẽ tốt như thế, trực tiếp phế bỏ chiến lực của ba gã đại sư vũ khí. Không, dừng tay, đoàn trưởng Flau nhìn thấy phương hướng David phóng đi. Nhưng vì tốc độ David quá nhanh nên hắn chỉ có thể bất lực giận dữ hét to. Khi David vọt tới chỗ ba gã giáp sĩ bị thương, cũng phát hiện sự bất phàm của ba gã giáp sĩ này. Có lẽ là nhiều năm ở cùng một chỗ, khi ba gã đại sư vũ khí cảm nhận được sát ý tinh thần của David, bọn hắn liền dựa tinh thần vào nhau, chung tay ngăn cản ảnh hưởng từ sát ý tinh thần của David. Nhưng cái này chỉ là phương diện chiến đấu tinh thần, thân thể bọn hắn bị thương nặng, căn bản không phải là đối thủ của David, hoặc là nói ngay cả đánh trả bọn hắn cũng không thể làm được. Đại sư vũ khí cầm vũ khí ở tay trái, trong mắt David chỉ là giáp sĩ không bố trí phòng vệ, một đòn tùy ý là có thể giết chết đối phương. Đại sư vũ khí bị thương ở chân kia, muốn đứng thẳng cũng đã đau đớn, càng không cần đề cập tới việc di chuyển. Trong loại tình huống này, David cũng chỉ cần dùng một chiêu là mất mạng. Đại sư vũ khí cuối cùng đang trọng thương, bị David nhấc lên, trực tiếp ném tới bên trong đại sảnh. Hình như là sợ thiên phú lực lượng chấn động của David, trong đám giáp sĩ không có ai dám tiếp nhận, chỉ có thể nhìn đại sư vũ khí đang trọng thương bị tùy ý ném trên mặt đất. Ngăn cản hắn, đoàn trưởng Flau lớn tiếng đưa ra mệnh lệnh. Chiến trận bắt đầu vây về phía David, muốn lấp kín không gian hoạt động của David. Dưới chân David phát lực, cánh ngắn sau lưng lại kích hoạt. Hắn đạp trên vách tường lướt đi chỗ khác, thoát khỏi sự vây lại của đám giáp sĩ. Đám giáp sĩ không cần đoàn trưởng Flau chỉ huy, chiến trận đã tiếp tục đuổi theo hướng di chuyển của David. Tốc độ của David càng lúc càng nhanh, ở trong đại sảnh 500 mét vuông, chiến trận do giáp sĩ tạo thành điên cuồng chạy. Chiến trận do đám giáp sĩ tạo thành rất nhanh đã không thể theo kịp tốc độ của David. Ở trong đại sảnh, David lúc thì bên trái lúc thì bên phải, từ đó làm cho chiến trận xuất hiện một ít hỗn loạn. Cũng ngay tại thời điểm chiến trận xuất hiện hỗn loạn, David đột nhiên chuyển hướng một cái, lao qua bên cạnh người giữa chiến trận, hắn khống chế thân thể rất chính xác, tránh được công kích của hai gã giáp sĩ phản ứng nhanh nhất. Đồng thời búa nặng phẩm chất cấp 3 trong tay cũng thu gạt sự sống của ba gã giáp sĩ, búa nặng phẩm chất cấp 3 vô cùng sắc bén, cho dù giáp sĩ sử dụng vũ khí làm ra động tác đón đỡ, thì vũ khí cũng sẽ bị chặt đứt. Cái này chỉ là giai đoạn mở đầu, ở trong đại sảnh. Bóng dáng David giống như hồn ma lúc ẩn lúc hiện, hắn đang làm náo loạn chiến trận của kẻ địch, đồng thời lợi dụng ưu thế tốc độ chậm rãi ăn mòn sinh lực kẻ địch như tầm ăn dâu. Chương 528, chiến đấu, 3, mỗi một lần lướt tới, hắn đều sẽ cướp đi sự sống của vài tên giáp sĩ. Đương nhiên loại chiến đấu này cũng khó tránh khỏi việc bị công kích, giáp xương phẩm chất cấp 3 được chế tạo riêng có thể cam đoan thân thể hắn sẽ không bị trực tiếp đánh trúng. Mà chấn thương nhận phải cũng bởi vì hắn hóa giải đúng lúc nên không nghiêm trọng lắm. Sau 2 phút ngắn ngủi, số lượng giáp sĩ còn đứng thẳng được trong đại sảnh chỉ còn hơn 50, con số này đã bao gồm đoàn trưởng Flau. Những giáp sĩ còn lại bảo vệ đoàn trưởng Flau ở bên trong, lúc này bọn hắn đã không còn chút tin tưởng đối với chiến trận. Bộ giáp xương bên ngoài cơ thể của David quá mạnh mẽ, đặc biệt là khi bị đánh trúng, bề ngoài bị mở ra, để lộ hào quang màu xanh lục bên trong. Làm cho bọn hắn rõ ràng đối phương vậy mà mặc một bộ giáp xương phẩm chất cấp 3 được chế tạo đặc biệt. Không lâu sau khi bề ngoài của giáp xương phẩm chất cấp 3 đặc biệt của David bị đánh phá, sẽ tự động hồi hợp lần nữa, che giấu đi hào quang màu xanh lục. Loại đồ vật có thể tự động khôi phục như vậy, trừ khi có thể phá hư trên diện tích lớn, nếu không đều sẽ tự động chữa trị. Đại sư David, đoàn lính đánh thuê xích hỏa đã không còn tồn tại, 4 gã đại sư vũ khí cũng đã chết sạch, ngài có thể buông tay không? Công ty Safferly trả giá bao nhiêu, tôi nguyện ý bồi thường gấp đôi cho ngài. Đoàn trưởng Flau lúc này chỉ còn muốn sống sót, hắn nhìn về phía David cầu xin tha thứ. David lúc này cũng có thương thế trong người, hắn dừng di chuyển tốc độ cao, điều chỉnh hô hấp. Đừng nhìn hắn chiếm ưu thế rất lớn, nhưng rốt cục hắn và đối phương vẫn chênh lệch quá xa về nhân số. Tất cả đối phương lại đều là tinh anh giáp sĩ, hắn lợi dụng phương thức chiến đấu kia càng nhiều, số lần hắn bị đánh trúng cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Phải biết rằng khi David tiếp cận chiến trận, nhưng mà cùng giải quyết khi đã bị hơn giáp sĩ đồng thời công kích, cho dù hắn đã luyện tập nhu thể thuật, nhờ khớp xương di chuyển vượt qua cực hạn né tránh một ít công kích, nhưng không thể né tránh toàn bộ công kích. Trong thời gian 2 phút, bề ngoài không nhìn rõ ràng thương thế của hắn, nhưng còn để bị đánh trúng vài lần, hắn có khả năng không thể ngăn chặn nữa. Đây cũng là nguyên nhân khi hắn nghe được lời nói của đoàn trưởng Flau liền thuận thế dừng lại. Đến loại thời điểm này rồi. Ông nghĩ tôi và ông sẽ nương tay sao? David lạnh nhạt cười hỏi. Lúc nói chuyện, hắn kích hoạt cả hai đồ văn ngủ say và đồ văn mê hoặc trên linh hồn. Trước đó hắn luôn chờ đợi cơ hội này, chỉ là ở thời điểm bắt đầu có quá nhiều giáp sĩ trong chiến trận, chỉ có 1-2 giáp sĩ xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đối với chiến trận cũng không lớn. Hiện tại thì khác, tuy rằng hơn 50 tinh anh giáp sĩ vẫn rất nhiều, nhưng trong đó có mấy người xuất hiện hỗn loạn, cũng đủ ảnh hưởng toàn bộ chiến trận. Trong tình huống không có đại sư vũ khí, Đồ Văn Ngủ Say cùng Đồ Văn Mê có thể lặng yên không một tiếng động bay vào bên trong chiến trận. Tinh anh giáp sĩ được David lựa chọn là người mà tinh thần của hắn có thể rõ ràng cảm ứng được dao động cảm xúc lớn nhất, tràn ngập sợ hãi, loại giáp sĩ này rất dễ tìm thấy, hơn phân nửa những giáp sĩ còn lại đều có cảm xúc như vậy. Ở trong những giáp sĩ này, David lựa chọn hai gã giáp sĩ tinh anh cầm trong tay búa nặng phẩm chất cấp 2. Đại sư David, chúng ta vẫn còn sức liều mạng một trận, buông tha chúng ta ngài có thể lấy được càng nhiều lợi ích. Giết chết chúng ta đối với ngài mà nói cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, đoàn trưởng Flau tiếp tục khuyên nhủ. Sát ý tinh thần của David quá đậm đặc, nói chuyện với nhau như vậy cho dù David không tiếp nhận, cũng có thể làm yếu bớt sát ý của David, bởi vì đoàn trưởng Flau đang nói chuyện cùng David, cho nên chiến trận hoàn toàn yên lặng lại, ai cũng không chú ý tới sự dị thường của hai gã giáp sĩ. Thân thể giáp sĩ trúng Đồ Văn Ngủ Say hoàn toàn thả lỏng, nếu không phải có giáp xương bên ngoài. Hắn lúc này đã trực tiếp đổ ở trên đất, ở bên trong linh hồn hắn, Đồ Văn Ngủ Say đang điên cuồng hấp thu linh hồn lực, chuyển hóa thành càng nhiều Đồ Văn Ngủ Say. Quá trình này cần một chút thời gian, mà tình huống một gã giáp sĩ tinh anh còn lại thì khác. Đồ Văn Mê hoặc 10 phần bá đạo, sau khi tiến vào linh hồn của giáp sĩ, liền lập tức biến thành to lớn, mạnh mẽ hấp thu linh hồn lực. Thời điểm này linh hồn giáp sĩ tinh anh đang đứng ở trong trạng thái mệt mỏi yếu nhất, lại không có chuẩn bị gì. Sau khi bị Đồ Văn Mê hoặc xâm nhập, chưa kịp phản ứng lại đã bị Đồ Văn Mê hoặc khống chế. David cảm thụ được thành lũy linh hồn và tên giáp sĩ tinh anh cầm búa nặng phẩm chất cấp 2 đứng ở bên trong chiến trận kia có một loại liên hệ kỳ dị, thậm chí hắn còn có thể thông qua loại liên hệ này phân ra một chút tâm thần tiến vào trong linh hồn người kia. Không có chút bất ngờ, David giống như khống chế ảnh thì vậy, chia chút tâm thần tiến vào trong linh hồn của giáp sĩ tinh anh này. Gã giáp sĩ tinh anh nắm thật chặt búa nặng trong tay. Lúc này khống chế thể xác của giáp sĩ tinh anh đã là David, ở trong tay David, búa nặng phẩm chất cấp 2 trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, cái này cũng không phải độ nặng của búa nặng đã xảy ra biến hóa, mà là năng lực nắm giữ thao túng búa nặng đã thay đổi. David cũng có chút ngoài ý muốn, hắn thế mà có thể sử dụng mức độ nắm giữ búa nặng nửa bước hoàn mỹ khi đang điều khiển một giáp sĩ tinh anh. Gã giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc cầm trong tay búa nặng cấp 2, biến nó thành một luồng hào quang màu u lam. Khi mà toàn bộ giáp sĩ đều không thể dự đoán được, hào quang màu u màu lam giống như là tinh linh nhảy lên, liên tục đảo qua những giáp sĩ xung quanh hắn. Búa nặng phẩm chất cấp 2 của hắn mỗi lần đảo qua một gã giáp sĩ, đều là nhắm chuẩn bộ phận yếu ớt nhất bên ngoài giáp xương. David cũng không quá mức cố chấp muốn trực tiếp đánh chết bọn hắn, mà lựa chọn đánh bị thương nặng nhất, điều này làm cho 6 gã giáp sĩ xung quanh hắn hầu như là cùng nhau ngã xuống đất. Người điên rồi sao? Phát hiện hành động của giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc, có giáp sĩ phản ứng lại, vừa kêu vừa lấy vũ khí trong tay công kích hắn. Giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc không né tránh, tùy ý cho mấy món vũ khí đánh trúng mình, lúc đó hắn nhân cơ hội đánh bị thương nặng thêm 3 gã giáp sĩ. Lúc này bộ giáp xương bao bọc bên ngoài của giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc đã vỡ ra, trước ngực, bụng và sau lưng đều có vết thương, dính loại thương thế này, giáp sĩ bình thường hẳn là đã không còn sức phản kháng. Chương 529 Xích hỏa bị diệt, một, nhưng giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc lại giống như là có thân thể bất tử, lại vung lên búa nặng phẩm chất cấp 2 trong tay, tiếp tục đánh ngã hai gã giáp sĩ. Cảm giác của David lúc này thực kỳ diệu, hắn thao túng bộ thân thể này, nhưng thương thế của thân thể lại không cách nào ảnh hưởng đến hắn, ngay cả đau đớn cũng giống như là cách một tầng che, không thể làm hắn có cảm giác gì nhiều. Bản thể David không hề động đậy, lúc này đám giáp sĩ tinh anh trước mặt tuy rằng hỗn loạn. Nhưng chỉ là một phạm vi nhỏ, giáp sĩ đại thuẫn phía trước chú ý đại sư David, giáp sĩ này đã không còn là đồng đội chúng ta, chặt đầu của hắn xuống. Đoàn trưởng Flau chỉ huy thông qua kênh chat đoàn đội, có đoàn trưởng Flau chỉ huy, sau khi trả giá bằng 3 gã giáp sĩ bị trọng thương, giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc đã bị giết chết. Khi giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc ngã xuống đất, toàn bộ giáp sĩ tinh anh đều thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn không rõ ràng vì sao David không lợi dụng cơ hội này công kích bọn hắn. Bất quá nếu David đã bỏ lỡ cơ hội này, vậy hai bên sẽ lại lâm vào giằng co. Đoàn trưởng Flau chỉ huy giáp sĩ xem xét thương thế của 12 giáp sĩ bị thương, giáp xương bên ngoài tự động giúp các giáp sĩ sử dụng dược vật, thật ra không cần lo lắng sống chết, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có chiến lực. Giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc đột nhiên điên cuồng, đoàn trưởng Flau cùng với đám giáp sĩ tinh anh khác đều không cho rằng chuyện này là do David gây nên, bởi vì chuyện này quá khó giải thích. phải là loại năng lực gì mới có thể khiến một gã giáp sĩ tinh anh ra tay với đồng bạn của mình, cái này căn bản không hiện thực. Cho nên sau khi giết chết giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc kia, bọn hắn lại dồn lực ý lên người David, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị nghênh đón David tiến công. Sai giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc đã chết, tâm thần David tự động trở về, hắn cảm thụ một chút, giáp sĩ tinh anh bị mê hoặc kia chết đi, hắn lại không có tổn thất gì. Ngẫm lại cũng đúng, năng lực này đến từ não trùng cấp 2 cực kỳ đặc biệt trong trùng tộc, có thể lợi dụng tinh thần lực khống chế số lượng lớn kẻ địch, khiến cho đối phương biến thành trợ lực của mình. Nếu đối tượng bị khống chế tử vong cũng có thể gây thương tổn cho não trùng mê hoặc sẽ không dám khống chế nhiều con rối như vậy. Chính vào lúc này, một giáp sĩ tinh anh khác bị đồ văn ngủ say ảnh hưởng, bên trong linh hồn đang phát sinh biến đổi lớn. Đồ văn ngủ say hấp thu linh hồn lực, nhanh chóng chuyển hóa thành đồ văn mê hoặc, quá trình này ước chừng vừa hoàn thành khi gã giáp sĩ bị mê hoặc kia tử vong. David lại cảm ứng được đồ văn mê hoặc truyền đến một dòng liên hệ, làm cho hắn có thể thao túng giáp sĩ mới chuyển hóa thành bị mê hoặc. Một tia tâm thần tiến vào linh hồn của giáp sĩ bị mê hoặc mới, trong nháy mắt đã có thể khống chế thân thể đối phương. Lại cảm giác được búa nặng phẩm chất cấp 2 trong tay, tuy rằng thay đổi một thân thể khác, nhưng đều là giáp sĩ tinh anh, lực lượng càng mạnh hơn bản thân David. Búa nặng phẩm chất cấp 2 được lực lượng thân thể này khống chế rất tốt, hơn nữa David còn nắm giữ búa nặng tới cấp bậc nửa bước hoàn mỹ, búa nặng lại quét tới giáp sĩ tinh anh ở bốn phía, lại là đột nhiên tấn công, kết quả giống lần trước, cứ như hai phiên bản chỉ là một. Đánh vào thân thể hắn không có tác dụng gì đâu, mau chặt đứt đầu hắn. Đoàn trưởng Phơ Lao lập tức lớn tiếng hạ xuống mệnh lệnh. Giáp sĩ mới bị mê hoặc này cách hắn rất gần, hắn đưa ra mệnh lệnh nhưng lại không tiến lên. Lần này thật ra ít giáp sĩ bị thương hơn lần trước, dùng cái giá 9 tên giáp sĩ tinh anh trọng thương, đầu của giáp sĩ tinh anh mới bị mê hoặc này đã bị chặt rớt xuống. Ngay cả đoàn trưởng Phơ Lao cũng bị vết thương nhẹ, cũng may thủ hạ bên cạnh giúp hắn cản một chiêu, nếu không hắn thực có khả năng đã trọng thương thậm chí tử vong. Bản thân thủ hạ kia thì bị phá ra bộ giáp, thân thể dính một vết thương lớn. Hắn là ác ma, có thể thao túng chúng ta. Sau khi giết chết giáp sĩ mới bị mê hoặc, một gã giáp sĩ tinh anh kêu lên. Lúc này không còn ai cho rằng hai gã giáp sĩ tinh anh đột nhiên tấn công đồng bạn không liên quan tới David. Một gã giáp sĩ tinh anh gặp vấn đề tinh thần thì còn một chút khả năng. Nhưng liên tục hai gã giáp sĩ tinh anh đều gặp vấn đề tinh thần giống nhau, ra tay công kích đồng bạn. Cái này tuyệt đối là David gây nên. David đang chuẩn bị ra tay. Bất quá hắn rất nhanh ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy tình huống của đám giáp sĩ tinh anh đối diện không hợp lý. Số lượng giáp sĩ tinh anh chỉ có hơn 30, nếu David liều mạng bị thương tuyệt đối có thể giết sạch đám giáp sĩ này, bất quá giờ phút này bản thân những giáp sĩ kia tự xảy ra vấn đề, David tất nhiên là muốn đợi một chút xem thế nào trước. Vốn dĩ mặc kệ đám giáp sĩ tinh anh hỗn loạn như thế nào đều sẽ duy trì chiến trận ổn định, cẩn thận ứng đối David, nhưng lúc này... Đám giáp sĩ tinh anh lại phân tâm chú ý đồng bạn bên cạnh, tựa như là sợ đồng bạn đột nhiên ra tay với mình vậy. Bảo trì chiến trận, chú ý đại sư David, đoàn trưởng Phơ Lao lớn tiếng ra mệnh lệnh trong kênh. Chỉ là lúc này không có giáp sĩ tinh anh nào để ý tới đoàn trưởng Phơ Lao, mỗi người bọn họ đều căng thẳng toàn thân, bị vây trong trạng thái bất cứ lúc nào cũng có khả năng ra tay, đây là phản ứng tự nhiên khi bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm. Trải qua hai lần đồng bạn đột nhiên công kích, làm cho tinh thần của đám giáp sĩ đã sớm khẩn trương đến cực hạn. Ở lúc này chỉ cần có chút hành động kỳ lạ nhỏ, thì sẽ phát sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, đặc biệt là hiện tại trong toàn bộ thành lũy vũ trụ bỏ hoang, trừ hệ thống trọng lực ở chỗ sâu vẫn còn tác dụng, tất cả hệ thống khác đều đã mất đi tác dụng, toàn bộ khuôn mặt giáp sĩ đều bị giáp mặt che đậy, không thể nhìn thấy vẻ mặt lẫn nhau, càng không thể thông qua ánh mắt trao đổi lẫn nhau, cái này dẫn tới hoài nghi lẫn nhau. Một gã giáp sĩ tinh anh bởi vì quá căng thẳng, trong tay hắn đổ xuống lượng lớn mồ hôi, tuy rằng cái này không ảnh hưởng tới thao túng giáp xương bên ngoài, nhưng hắn vẫn theo bản năng quơ quơ vũ khí trong tay. Kết quả của động tác này rất khủng khiếp, ngay tại thời điểm vũ khí trong tay người giáp sĩ tinh anh này chuyển động, đám giáp sĩ bị vây trong trạng thái tinh thần cực độ khẩn trương, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bùng nổ, đặc biệt là vài tên giáp sĩ tinh anh ngay bên cạnh hắn, đã lập tức phát động công kích tới chỗ này. Chương 530, xích hỏa bị diệt, 2, mà mấy tên giáp sĩ tinh anh đột nhiên tấn công, cũng dẫn tới phản ứng dây chuyền, mấy tên giáp sĩ tinh anh bị vây trong trạng thái tinh thần quá căng thẳng, cũng phát động công kích tới đám giáp sĩ tinh anh này. Tình thế lập tức trở nên hỗn loạn hẳn lên, mỗi một giáp sĩ đều cho rằng mình thanh tĩnh, mà giáp sĩ công kích mình nhất định là đã bị David khống chế, cho nên quá trình chiến đấu không hề nương tay chút nào. Đoàn trưởng Flau ngơ ngác đứng ở giữa đám giáp sĩ tinh anh, hắn không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao những giáp sĩ tinh anh kinh nghiệm đầy mình này lại sụp đổ như thế. Tất cả bọn mày muốn giết tao, tao giết bọn mày. Giết, giết sạch bọn mày. Chết, chết cho tao. Trong kênh truyền đến những tiếng kêu điên cuồng của đám giáp sĩ tinh anh, lý trí của những người này đã hoàn toàn biến mất. Mỗi một giáp sĩ tinh anh đều muốn giết chết giáp sĩ bên cạnh mình, công kích của bọn họ trở nên không có mục đích. Những chuyện trải qua một ngày này đã sớm làm cho tinh thần của đám giáp sĩ bị thương nặng, từ việc nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa bị tông vào, toàn bộ lính đánh thuê bình thường tử vong, rất nhiều giáp sĩ cũng đã chết. Lại đến việc bọn hắn gặp David, trải qua mấy lần chiến đấu cùng David, mấy trăm giáp sĩ biến thành mười mấy tên như hiện tại, sự sợ hãi tử vong vẫn quanh quẩn ở trong lòng bọn hắn. Nếu là chiến đấu bình thường, cho dù có nguy hiểm hơn nữa, sự sợ hãi sẽ chỉ làm giáp sĩ tinh anh càng trở nên cứng cỏi. Nhưng hai lần David mê hoặc đã là giọt nước làm tràn ly, khiến tinh thần của đám giáp sĩ trực tiếp điên cuồng, không thể hiểu được tại sao đồng bạn đột nhiên nổi điên, làm cho sợ hãi biến thành ác mộng, nội tâm hoàn toàn bùng nổ. Dừng tay! Dừng tay! Đoàn trưởng Flau kêu to, nhưng không có chút tác dụng nào, đám giáp sĩ tinh anh lúc này căn bản không có khả năng dừng tay, bởi vì bốn phía đều là vũ khí bất cứ lúc nào cũng sẽ công kích tới. Ngay tại thời điểm đoàn trưởng Flau kêu to, một cây chiến chù y đánh về phía hắn, hắn cầm lấy vũ khí của mình đón đỡ, mà hắn vừa chuyển động, liền làm cho càng nhiều công kích hướng về phía hắn. Đoàn trưởng Flau chỉ có thể bất đắc dĩ gia nhập vào trong chiến đấu, rất nhanh hắn cũng từ bị động biến thành chủ động, hắn không công kích người khác thì sẽ bị người khác giết chết. David nhìn chiến đấu đối diện, vẻ mặt cực kỳ cổ quái, hắn quả thực không thể ngờ được tình huống cuối cùng thế mà sẽ biến thành như vậy. Khó trách não trùng mê hoặc lại bị gọi là ác mộng của giáp sĩ, năng lực của tinh thần ngủ say còn rất nhỏ yếu, một lần chỉ có thể đồng thời công kích hai mục tiêu, căn bản không thể giống như não trùng mê hoặc chân chính, một lần khống chế hơn 1.000 mục tiêu. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ để làm cho giáp sĩ tinh anh sụp đổ. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh, người đứng thẳng cuối cùng chỉ còn đoàn trưởng Flau, vũ khí trong tay hắn tràn đầy máu tươi, trên người hắn cũng có mấy vết thương đang chảy máu. Ác ma! Tao muốn giết mày, đôi mắt đoàn trưởng Flau đằng sau giáp mặt lúc này đã đỏ như máu, hắn không bận tâm thương thế của mình, kéo theo thân thể bị thương vọt về phía David. Sau khi một luồng hào quang màu xanh lục lóe lên, đầu của hắn bay lên trời, David không nhìn đoàn trưởng Flau thêm một lần nào nữa, mà là tiến lên bắt đầu tấn công, toàn bộ giáp sĩ bị thương hắn đều không buông tha. Đối với kẻ địch, David chưa từng có suy nghĩ nhân từ nương tay, từ khi hắn chiếm được ảnh thị. Đồng thời thông qua ảnh thị để thăng năng lực bản thân, chuyện giết chết kẻ địch xúc tiến thành tựu của mình đã là tất nhiên. Cái này còn là nhờ trong lòng David vẫn giữ nguyên tắc, nếu những kẻ không nắm chắc phòng tuyến cuối cùng, đã sớm không ngừng giết hại để tăng cường bản thân. Ít nhất những người David giết chết đều là kẻ địch của hắn, hắn cũng chưa bao giờ chủ động đi trêu chọc người khác. David thu hồi búa nặng phẩm chất cấp 3, đặt ở sau lưng. Ảnh thị lúc này đã hấp thu toàn bộ linh hồn. Lại thu hồi vũ khí phẩm chất cấp 2 trên đất, quét dọn xong chiến trường, David không ở lại đây nữa, bước nhanh trở về, trên đường hắn thu hồi Godolphin sờ quát cùng trường mâu phẩm chất cấp 2. Trở lại tàu phong hỏa, vừa mới đi ra từ trong phế tích, David liền thấy được xa xa có phi thuyền tiếp cận, tàu phong hỏa lập tức giảm xuống độ cao, rời khỏi phế tích từ hướng ngược lại. Đoàn lính đánh thuê xích hỏa hẳn là còn có chiến lực bên ngoài, bất quá mất đi nơi trú đóng, mất đi giáp sĩ chủ lực. Mất đi toàn bộ đại sư vũ khí cùng với đoàn trưởng, từ nay về sau đã không còn đoàn lính đánh thuê xích hỏa. Về phần tài phú trong nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê xích hỏa, David không có thời gian đào móc từ đống phế tích, có lẽ chờ thêm một đoạn thời gian rất dài nữa, nơi này sẽ trở thành khu vui chơi của các lính đánh thuê, hoặc là khu mộ chôn cất, các lính đánh thuê sẽ phát tài nhờ tài phú nơi này, cũng sẽ bởi vì tài phú nơi này mà tử vong. Tàu phong hỏa bay vào vũ trụ. David phát ra tín hiệu với hạm lôi xà cải tiến, thuyền trưởng Hopper gửi vị trí của hạm lôi xà cải tiến tới đây. Hai giờ sau, thuyền trưởng Hopper đứng ở bên ngoài khoang thuyền cơ khố. Đại nhân, ngài đã trở lại. Khi nhìn thấy David, ánh mắt của thuyền trưởng Hopper hơi căng thẳng, lại chuyển thành mỉm cười không người nói. David mặc bộ giáp xương bên ngoài được chế tạo đặc biệt, tầng ngoài bộ giáp xương này có một tầng máu đen, mùi gây mũi đẫm máu truyền vào trong mũi của thuyền trưởng Hopper. Có thể đoán được cần giết rất nhiều người mới sở hữu hương vị đẫm máu bậc này. Chuẩn bị khoang thuyền chữa trị gen, tôi cần dùng, mặt khác rửa sạch giáp xương bên ngoài cho tôi. David cởi xuống giáp xương đặc biệt trên người, sau đó yêu cầu. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào thì thương thế của David không có gì nghiêm trọng, nhưng lúc này tình huống của hắn không được tốt lắm, chấn thương dẫn phát thương thế trên diện tích lớn, phần da của hắn tuy không có tổn hại, nhưng cơ thịt ở bên trong và xương cốt đều đã tổn thương. Đây là hậu quả của việc hắn mạnh mẽ xung phong chiến đấu với giáp sĩ tinh anh, cái này còn là tình huống không trực tiếp đối mặt chiến đấu, số lượng giáp sĩ nhiều như vậy, lại phối hợp chặt chẽ. Muốn chiến thắng thật sự rất khó. Quan trọng nhất là hắn bây giờ còn chưa trở thành giáp sĩ cấp cao, càng không cần phải nói giáp sĩ đỉnh phong, so sánh lực lượng thân thể, thể chất, hắn đều không có cách nào chống lại giáp sĩ tinh anh. Thuyền trưởng Hopper không để cho thuyền viên tiếp nhận chuyện David giao cho, sau khi David tiến vào khoang thuyền chữa trị gen, hắn tự mình rửa sạch bộ giáp xương đặc chế kia. Chương 531, bắn tỉa, một giờ sau, David đi ra khỏi gian phòng chữa trị gen, thương thế toàn thân khôi phục, đại nhân, giáp xương bên ngoài của ngài đã được rửa sạch, mặt khác thức ăn cho ngài cũng đã chuẩn bị tốt rồi, mời ngài dùng cơm. Thuyền trưởng Hopper đợi David đã thay xong quần áo, liền xuất hiện đúng giờ ở bên cạnh David, đem giáp xương bên ngoài chuyên chở tương buông, sau đó nói. Tốt, làm phiền ông rồi, David mỉm cười gật đầu đáp, hắn lại nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, nói tiếp. Dùng xong cơm tôi cần nghỉ ngơi 8 tiếng, sau 8 tiếng ông đánh thức tôi đúng giờ. Liên tục chiến đấu không chỉ làm thân thể mỏi mệt, càng nhiều là mệt mỏi về mặt tinh thần. 8 giờ sau là thời điểm hắn tu luyện giáp sĩ thể thuật cấp cao, cho nên hắn tuy rằng mệt, nhưng cũng chỉ có thời gian nghỉ ngơi là 8 giờ. Dùng xong bữa cơm tinh mỹ, David tiến vào phòng hoàn thành pháp minh tưởng thủy tinh, đặt ảnh thị lên bàn tụ nguyên, còn mình thì tiến vào giấc ngủ sâu. Buổi sáng ngày hôm sau, ở bên trong vũ trụ tự như cũng không có phân biệt trời sáng hay tối, căn cứ theo vòng tay thân phận mới có thể xác định thời gian. David hoàn thành tu luyện theo thường lệ xong, hắn đi tới khoang điều khiển, ngồi ở trên ghế chuyên dụng. Ngón tay hắn điểm lên màn ánh sáng trước mặt, nơi này cách hành tinh giác két không xa, thông qua trang bị thông tin của hạm lôi xà cải tiến có thể xem xét hành tinh giác két. Thông qua hệ thống tình báo giác két tinh thiên hệ thượng Lenka tinh kỳ Á thì biệt thự trong cái bóng tình báo hệ thống. Hắn biết rằng liên tục hành động rêu rao vẫn không làm cho đoàn lính đánh thuê Lam Băng phát hiện. Dựa theo tư duy bình thường, hai đoàn lính đánh thuê to lớn Shadow cùng Xích Hỏa lần lượt bị diệt. Hoài nghi lớn nhất tất nhiên là công ty Safely vừa mới kết đại thù với bọn hắn. Tuy rằng công ty Safely cũng không phải có sở trường là chiến đấu, nhưng bọn hắn có tài phú, cũng đủ tài phú để công ty Safely mời tới giáp sĩ mạnh nhất. Thông qua hệ thống tình báo của ảnh tử, David thấy được một ít tình báo bên trong đoàn lính đánh thuê Lam Băng, không có người nào hoài nghi đến trên người David, tất cả đều cho rằng đây là công ty Safely trả thù. Cho nên hành động kế tiếp nhằm vào đoàn lính đánh thuê Lam Băng sẽ vô cùng phiền toái. Tuy rằng đại sư vũ khí mạnh nhất đoàn lính đánh thuê Lam Băng đã không còn, nhưng David cũng sẽ không xem nhẹ một đoàn lính đánh thuê nào. Hopper, ông ở khu vực này bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiếp ứng tôi. Trước khi David lại xuất phát đã yêu cầu thuyền trưởng Hopper như vậy. Vâng đại nhân, thuyền trưởng Hopper trả lời một cách tràn đầy hưng phấn, rốt cuộc có thể tham dự chiến đấu với David, điều này làm cho hắn cảm giác có thể phát huy tác dụng của bản thân. Thuyền trưởng Hopper trước kia có thể trở thành thuyền trưởng riêng của siêu phàm rèn sắt, năng lực tất nhiên là nổi bật được tuyển chọn từ ngàn vạn người khác, hắn có được năng lực chỉ huy đại chiến hạm cực kỳ mạnh mẽ. Đặc biệt là sau khi hạm lôi xà cải tiến gia tăng lượng lớn vũ khí, thuyền trưởng Hopper càng muốn bày ra năng lực bản thân, từ đó được David coi trọng. David mang toàn bộ chiến lợi phẩm vào kho hàng, lúc này mới lại điều khiển tàu phong hỏa rời khỏi hạm lôi xà cải tiến, tiến vào bên trong vũ trụ. Lần này biện pháp của hắn rất đơn giản, lại lợi dụng phi thuyền vận chuyển hàng hóa vụn trộm lẻn vào đoàn lính đánh thuê Lam Băng, sau đó ở bên trong thành lũy vũ trụ bỏ hoang của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, lợi dụng địa hình phức tạp. Không ngừng đánh lén, từ đó chậm rãi ăn mòn chiến lực của đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Có hệ thống tình báo của ảnh tử trợ giúp, lần này David chuẩn xác gặp được phi thuyền vận chuyển hàng hóa trước khi nó tới nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng. Cũng giống như lần trước, hắn bố trí tàu phong hỏa tiến vào hình thức tuần tra, bản thân thì lẻn vào bên trong phi thuyền vận chuyển hàng hóa. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, phi thuyền vận chuyển hàng hóa đáp xuống thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Xe vận chuyển lơ lửng cũng bắt đầu mang đồ đạc trên phi thuyền vận chuyển hàng hóa tiến vào nơi trú đóng. David chậm rãi xuống khỏi phi thuyền vận chuyển hàng hóa, còn chưa kịp nấp vào một chiếc xe vận chuyển lơ lửng để che giấu hành tung, đột nhiên có một loại cảm giác bị nhìn trộm. Lập tức hắn tránh né sau một cái cột thô to do hợp kim chế tạo thành, cái cột gia cố này dùng để làm điểm cố định phi thuyền mất đi động lực, vừa cao vừa dày, đúng là vật cản tầm mắt tốt nhất. Tiếp theo ảnh thì bay lên không trung, ở trên độ cao 40 mét tra tìm lý do gây ra loại cảm giác lúc nãy. Nhưng mà ảnh thì quan sát một vòng, vẫn không phát hiện có cái gì dị thường. Ngay tại thời điểm một chút tâm thần của David còn ở trong cơ thể ảnh thị, quan sát tình huống bốn phía, hắn liền cảm giác được một tia sát ý mỏng manh, thân thể hầu như theo bản năng chợt lóe một cái. Đồng thời cây cột thô to do hợp kim chế tạo thành đặt trước mặt David bỗng nhiên bị một viên đạn xuyên qua, để lại hào quang màu u lam cực nhanh. Cây cột có thể cố định phi thuyền tại chỗ đối mặt với viên đạn màu lam này, ngay cả một khoảnh khắc cũng không thể ngăn cản được. David chưa từng nghĩ tới mình sẽ bị viên đạn bắn tỉa bắn trúng. Hắn từng sử dụng súng nhắm bắn tỉa tấn công đại sư vũ khí, bản thân cũng gặp tình huống bị giáp sĩ bắn tỉa nhằm vào, nhưng mặc kệ là đại sư vũ khí khác, hay là bản thân hắn, đều có cảnh giác trời sinh với giáp sĩ bắn tỉa, đừng nói là bắn, chỉ là bị nhắm vào cũng đã sinh ra cảnh giác, nhưng mà lần này thì khác, David chỉ cảm giác được một tia sát ý mỏng manh, theo bản năng né tránh, quá trình này đối với một gã đại sư vũ khí mạnh mẽ mà nói, thời gian cực kỳ ngắn. Nhưng chỉ có thời gian ngắn như vậy để phản ứng lại, David vẫn không né tránh được viên đạn màu u lam phẩm chất cấp 2 này. Viên đạn phẩm chất cấp 2 sau khi xuyên qua cột gia cố, nơi nó nhằm vào là trái tim David, đây là một trong hai điểm chí mạng đối với giáp sĩ, lựa chọn nơi này chính là muốn một đòn mất mạng. Ở thời khắc cuối cùng David hơi nhích người né tránh một chút, tuy rằng vẫn còn hơi chậm, nhưng cũng tránh được nơi yếu hại tại ngực, chỉ là bị bắn trúng vai trái mà thôi. Giáp xương đặc chế phẩm chất cấp 3 thể hiện tác dụng vô cùng tốt, nhưng giáp sĩ bắn tỉa sử dụng súng bắn tỉa, uy lực của nó rất lớn, vượt xa súng ngắm bình thường, đặc biệt là trong hoàn cảnh bề mặt nơi trú đóng, tương đương với hoàn cảnh vũ trụ. Ở hoàn cảnh này, viên đạn bắn tỉa không bị lực cản không khí ảnh hưởng, uy lực so với lúc ở trong tầng khí quyển càng mạnh hơn.